Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Cảm ơn bạn Trường Gia Đình Thanh nha. Hai bạn chiều hôm qua nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền trợ app. Cảm ơn Sơn Nguyễn. Cảm ơn Trường Gia Đình Thanh rất nhiều. Ma Hoàng Trang Chấp Phạm tập 343. Thuần Khoa Phi Vân đã nhận định chú mâu lệnh tự bạo này, nhưng Bách Trí Kinh Vĩ vẫn câu mày tự hỏi. Thuần Khoa Phi Hùng sao? Một gia chủ đông hậu, đôn hậu như thế, lại đi làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Hay là mưu đồ tất cả vẫn là cổ âm âm âm? Hắn chưa nói xong, từ đằng xa chợt truyền đến từng trận bạo hưởng. Ba người giật mình, quay đầu nhìn, nơi sân nhỏ sườn đông Phi Vân Vương Phủ, một luồng khí thế cường đại cuồn cuộn từ nơi đó truyền đến. Còn thỉnh thoảng hiện ra loại kiếm khí mà hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, Trùng Thiên Kiếm. Thuần Khoa Phi Vân nghĩa là nghĩa lợi. Bách Lý Thừa Tướng, người thấy chưa, đám người kia chính là có dự mưu hành thức. Nơi này là tiểu tử thúi Thượng Quan Lâm tự bạo trước mặt lão phu, bên kia lập tức có cao thủ đến trợ giúp, rõ ràng cho lão phu may mắn không bị nổ chết, bà hắn vẫn phải đi lấy đầu lão phu. Nhưng mà muốn lão phu chết sao, nào dễ như vậy chứ. Dứt lời, Thượng Quan Phi Vân liền đặt chân bay đi. Bọn thuộc hạ nhìn xuống hắc viêm vẫn đang cháy kia, bỏ không cách nào đi xử lý, còn không bằng đi cùng kiếm vương đại nhân tác chiến. Phi Vân kiếm vương, Bách Kinh Vĩ vội vã kêu lên, nhưng Thuần Khoa Phi Vân vẫn bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, không để ý tới hắn, chỉ bay thẳng đi. Bách Kinh Vĩ trầm ngâm một hồi, hít mắt lần nữa nhìn Lôi Viêm thở dài một hơi, sau đó nháy mắt với Đan Sơn Sơn, hai người đành phải đi theo Thuần Khoa Phi Vân. Sau khi tất cả mọi người rời đi, từ bên trong đám Lôi Viêm, một tàn ảnh huyết hồng trẻ lóe lên, xông vào lòng đất. Trên nhanh từ bên mặt thất kia nhìn có tâm thông suy yếu, huyết anh gọi tiểu tâm tử. Có tâm thông suy yếu mở mắt, nấn được người vui vẻ, lão cha người rốt cuộc đến rồi. Đương nhiên rồi, lão cha đưa người rời khỏi nơi này. Nói xong, huyết anh lắc mình biến hóa, hóa thành một thanh trường kiếm bay đến dưới thân của tâm thông, nhẹ nhàng nâng hắn lên, sau đó mang của tâm thông bay ra ngoài rất nhanh biến mất. Ở một nơi khác, Thuần Khoa Phi Hùng mang ba vị cung phụng cùng 10 ca thủ quy nhân cảnh trắng trợn phá hư đốt giết Phi Vân Vương phủ. Hồ Về chạy đến tuy cũng có ca thủ, nhưng ba vị cung phụng liên thủ có thể so với cựu kiếm vương, không ai có thể ngăn cản. Muốn chi Hồ Về nơi này có hạn, sao có thể là đối thủ của những tinh anh được Thượng Quan gia tuyển chọn tỉ mỉ chứ. Từng đạp kiếm khí tung hoành, từng tiếng vang đinh tai nhức óc vang ra, rừng cột chạm trổ ầm vang sụp đổ. Thuần Khoa Phi Hùng đứng giữa không trung, để chợt thấy mấy trăm tiếng xé gió bất tới nơi này liền cao mày. Đáng chết, những hộ vệ vương phủ đều đang tụ về phía này, không biết tiểu tử kia bên kia thế nào rồi. Nếu ca phủ vương phủ đều tề tụ, Thuần Khoa Phi Vân lại đuổi tới, mười người mình không còn biết còn có thể thuận lợi đập phá hay không, đem đuổi lại trọng thương, thậm chí là hy sinh đó. Hay à, nếu lúc này một tiếng rống to phẫn nộ của Thuần Khoa Phi Vân truyền tới, Thuần Khoa Phi Hùng đã thất phu nhà ngươi dám chơi bon thịt người với lão phu, chút chút nữa lấy mạng lão phu, hôm nay lão phu tuyệt đối không buông tha cho ngươi, nằm mặt đi. Thuần Khoa Phi Hùng giật mình quay đầu nhìn, liền thấy Thuần Khoa Phi Vân đang phẫn nộ gấp rút tới gần, sau lưng còn có Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ bay tới. Hắn liền vui vẻ vẫy tay, tất cả mọi người rút lui, cả cảnh câu rồi, không cần chơi nữa. Nói xong, cả đoàn người liền không chút do dự bay đi. Lúc Thuần Khoa Phi Vân chạy tới, Thuần Khoa Phi Hùng đã bỏ trốn mất dạng không còn tăm hơi. Hắn đối trận đối đình chỉ có thể mắng to, đã thích phu đáng chết, thứ đùa đen rút đầu. Thế là phu bình yên vô sự thì cọc đuôi bỏ chạy, ta nhổ vào mẹ nó, đánh không lại lão phu thì chơi quỷ kế. Từ lúc nào lã gia hỏa ngươi biến thành xấu xa như vậy, người muốn ám toán ta cũng phải tìm tên nào cho ra dáng, tối thiểu quy ngân cảnh các thứ. Ngươi lại để một tên kỹ gia hỏa vừa đột phá dung hoàn cảnh đi tìm cái chết, ngươi tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Đã muốn làm chuyện thất đức còn gì không dám bỏ tiền vốn, thứ hèn nhát phế vật, người không xứng làm gia chủ từ con gia. Thượng Quan Phi Vân mắng xong thì vẫn tức giận thở hồng hộc. Thế nhưng nếu để cho Thượng Quan Lâm phía dưới cứu truyền nghe được, nhất định sẽ phiền muộn mà chết. Lão tổ có gây sự với người nào chứ? Chẳng phải chỉ là một người đưa tin thôi sao? Làm sao để đàn đột u mê bỏ mạng chứ? Hắn cũng không phải biết là chuyện gì đã xảy ra, đã bị thứ gì đó thao túng mà tự bạo bỏ mình. Chỉ có Lôi Viêm thôn phệ thần hồn hắn, ngay cả cơ hội đoạt xá trọng sinh đều không có. Có thể nói là hắn là quỷ hồ đồ. Hắn có thật không biết, khi hắn quyết định đưa tin thay Trác Phàm, hắn đã nhất định phải trở thành tử sĩ cho Trác Phàm. trở thành một bộ phận trong kế hoạch cứu viện của vị ma hoàng đại nhân này. Assassin còn Bách Lý Thiên Vĩ xuất hiện bên cạnh hắn. Bách Lý Thiên Vĩ được cười nhẹ. Phi Vân Kiếm Vương, người ta cũng không ý định ám sát người, người mắng như vậy sao được chứ? Nhìn Thượng Quan Phi Vân như bát phụ, chửi bóng chửi gió, lắc đầu thầm nghĩ. Tên này mặc dù là cấp trên, nhưng chung quy là một giới võ phu quá thô bỉ. Thượng Quan Phi Vân quay đầu nhìn Bách Lý Thiên Vĩ, nghi hoặc hỏi. Thừa tướng đại nhân, người nói cái gì? Bọn họ có ý ám sát lão phu sao? Thế tự bạo lại thêm lần này đánh bất ngờ là thế nào? Trong tay lão phu không có trùng thiên kiếm, mục đích lần này của bọn họ, họ không phải là cái mạng của lão phu sao? Mà là tiểu tử kia sớm không tự bạo, muộn không tự bạo, lại tự bạo ngay bên cạnh lão phu sao? Bất kinh vĩ cười lắc đầu, ha, Phi Vân Kiếm Vương thực lực siêu quần, mọi người Nam Châu đều biết. Nhưng nếu mà họ thực sự muốn lấy đầu ngài, nhất định sẽ bố trí kế hoạch càng chi tiết hơn, không cần thiết xúc động xuất thủ như thế. Ngài nhìn ngài bây giờ đi, không phải là rất êm đẹp hay sao? Đó là do bản vương cẩn thận, kịp thời ngăn trở Hắc Phim. Nếu không, Hắc Phim tuy khủng bố, nhưng ngài là kiếm vương, ngũ giác lục thức càng nhạy bén hơn quy nhân cảnh tầm thường. Một tiểu tử dung hồn tự bạo, cho dù là đột nhiên tập kích, làm sao thể thành công được chứ? Huống hồ cổ rung động năng lượng lúc tự bạo rất dễ bị phát giác, trừ phi còn một đẳng cấp. Nếu không, tự bạo sẽ không dùng và làm thủ đoạn đánh bất ngờ. Kiếm vương có thể suy nghĩ kỹ lại. Thủ đoạn không thể được dùng để làm đánh lén, lại dùng để đánh lén, cái này xem như ám sát sao? Tôi không phân nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy thừa tướng đại nhân có ý là bọn họ chỉ là muốn chúng ta tạm thời cho rằng đây là kế hoạch ám sát ngài, chỉ thế thôi? Bác Đức Kinh Vĩ cười nhạt. Tôi không phân càng thấy nghi hoặc, tạm thời sao? Đúng vậy, tạm thời. Bác Đức Kinh Vĩ gật đầu lại cực cười to. Nếu kiếm vương muốn làm rõ tất cả, vậy đi xem chỗ mặt thất kia đi, ha. Nói xong, Bách Kinh Vĩ lần nữa bay về Đại Tân Sinh, vội vàng đuổi theo. Thượng Quan Phi Vân trầm ngâm một hồi rồi cũng đi theo. Lúc đến nơi, lôi viêm gần ra như đã bị dập tắt, chỉ còn mấy chỗ lẻ tẻ nơi cửa động vẫn đang thiêu đốt thần ngực. Thượng Quan Phi Vân vùng tay lên đánh bay những hòn đá chỗ cửa động, mang theo lôi viêm cùng bay đi. Cửa động mới lộ ra, ba người bước vào. Đi qua thông đạo hẹp dài, chỉ là lần này bởi vì tự bạo cùng lôi viêm mà thông đạo đã bị phá hủy, còn ngắn hơn một nửa. Ba người rất nhanh đi tới mặt thất, thế nhưng trên giường lại không còn Võ Tâm Thông. Thượng Quan Phi Vân vội vàng xông đến kiểm tra trên giường. Giường đã lạnh, đã đỡ rõ, người đi rất lâu. Hắn liền kinh hãi kêu lên, người đâu rồi? Hắn là lúc chúng ta đến chỗ đám người từ quan gia kia, nên đã được cứu đi rồi. Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói. Thượng Quan Phi Vân chấn động, nhìn Bách Lý Kinh Vĩ vẫn rất bình tĩnh, mới ngạc nhiên nói. Thượng tướng đại nhân, người biết trước tất cả rồi sao? Đột nhiên, tớ bắt đầu ta đã biết. Bách Lý Kinh Vĩ cười thâm thúy. Đối thủ lần này của chúng ta không phải là Thượng Quan Gia, mà là Cổ Dịch Phàm. Thượng Quan Phi Vân kinh hãi, là hắn sao? Hắn làm sao mà làm được chứ? Mà lại chúng ta không phải đáp ứng lấy nhị tử đổi hắn, đổi kiếm của hắn sao? Làm sao lại còn muốn? Bách Lý Kinh Vĩ xì cười. Chúng ta đáp ứng, nhưng người cảm thấy sau khi chúng ta cầm được trùng thiên kiếm rồi sẽ thực tha cho hai cha con bọn họ sao? Loại giao dịch này sao mà Cổ Dịch Phàm tin được chứ? Bây giờ trùng thiên kiếm là báo mệnh phù của hắn, một khi trao đổi thành công, chúng ta sẽ tha cho hắn sao? Phụ thân thần giúp cảnh mang hài tử trọng thương, mới gặp thấy hắn có thể chạy được đến đâu chứ? Cho nên hắn nhất định xét cần Thượng Quan Gia yểm hộ, mà nếu không có trùng thiên kiếm, tại sao Thượng Quan Gia phải giúp hắn chứ? Cho nên từ bắt đầu hắn đã không có ý định giao dịch với chúng ta, chính là muốn cướp người mà thôi. Tuy ta không biết hắn vào đây bằng cách nào để rồi cứu đứa bé kia, nhưng lúc Thượng Quan Lâm yêu cầu nhất định phải gặp đứa nhỏ kia, ta liền biết mục đích của hắn là vì cứu người. Về sau tất cả mọi thứ hắn tính toán tường tận. Đầu tiên là Thượng Quan Lâm tự bạo, hắc viêm tràn ngập toàn một cửa động, đến một chiều rung cây dọa khỉ, nhiễu loạn tâm trí chúng ta. Người lo lắng sẽ từ loạn trận cước, tự động xa vào trong bẫy, cho nên ta mới nói với Phi Vân Kiếm Vương, ngươi cho rằng Thượng Quan Gia đã đến ám sát ngươi. Loại ý nghĩ này chỉ là tạm thời, bởi vì một khi ngươi tỉnh táo lại, sẽ phát hiện ra tiểu tướng kia đã biến mất, sẽ biết rõ ràng mục tiêu của họ không phải là ngươi. Thượng Quan Phi Vân yên tĩnh suy nghĩ, cuối cùng gật đầu cũng hiểu rõ ràng. Ngay sau đó, ra chuyện nơi này, Thượng Quan Phi Hùng lập tức đánh bất ngờ Vương Phủ, hơn nữa còn cách xa như vậy, rõ ràng là kế điều hổ ly sơn. Đồng thời càng thêm xác định câu chuyện ám sát Phi Vân Kiếm Vương, mặc kệ là tức giận hay là chú ý tới thế giới của mình, ngươi đều sẽ nén giận xuất thủ rời khỏi nơi này. Mà có hắc phim bạo loạn, hộ vệ cũng kiên kỵ thứ khủng bố đó, thành ra không có chuyện gì để làm, cũng sẽ thuận lý thành chương rời đi cùng ngươi. Kể từ đó hắn hãy đi vào chốn không người và đây cứu người, mà lúc trước hắn để Thượng Quan Bảo Lâm đưa tin để đưa cho chúng ta một suy nghĩ, giao dịch giữa hắn cùng chúng ta là vào nửa tháng sau, trong thời gian này có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều không quan hệ gì với hắn cả. Cho nên Thượng quan Lâm từ bạo cùng Thượng quan Gia đã bất ngờ một cách tự nhiên chúng ta bài trừ hắn ra bên ngoài. Có chất phàm có thể tính toán cả sướng đau vui buồn, tính toán tất cả suy nghĩ của chúng ta, thật không hề đơn giản. Bản tướng ngang dọc Nam Châu nhiều năm, cho tới bây giờ chưa gặp đối thủ nào khó giải quyết như vậy. Lấy được đầu hắn chắc chắn sẽ làm cho bản tướng có cảm giác thành tựu rất cao đó. Thượng quan Vân ngưng trọng gật đầu, sau lưng thậm chí có mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu tướng này xuất thủ nhanh hùng chuẩn ác, tâm cơ khó lường hiển thế trên đời. Lần này chỉ điều động 10 tên cao thủ từ quan gia đã cứu được đứa trẻ kia, còn toàn thân trở ra. May mà hắn không phải là người nhà họ Thượng quan, nếu không cả gia tộc sẽ trở nên vạn phần khó giải quyết. Đúng vậy, mưu sĩ ưu tú như vậy, thực lực bản thân không quan trọng, chỉ cần có con cờ trong tay sẽ trở nên vạn phần nguy hiểm. Sự tồn tại của cổ nhất phàm nếu được bốn cho còn lại trọng dụng, chắc chắn sẽ mang đến nguy hiểm khó lường, có thể tưởng tượng đối với kiếm tình đế quốc chúng ta. Ánh mắt Bách Đức Kinh Vĩ hiện đầy sát ý hung tợn nói, cho nên lần này nhất định phải trảm thảo trừ canh, miễn trừ hậu họa. Tổng quân Vân gật đầu, đúng vậy, người này rất nguy hiểm, nhưng thừa tướng phải chăng có nghĩ tới việc chiêu an? Không có, chưa từng có. Bách Đức Kinh Vĩ lắc đầu đáp, vạn phần kiên định. Ta đã nói bản tướng không thích có người giống như ta, Trung Châu có một mình ta trú trì đại cục là đủ, không cần có thêm một cổ nhất phàm. Đại thừa sinh ở một bên vẫn giữ im lặng, âm thầm thở dài một hơi trong lòng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bách Kinh Vĩ kích động như thế, đại khái là địa vị của mình chính thức lọt vào sự uy hiếp rồi. Chân tướng đều đã rõ ràng, nhưng Thượng quan Vi Vân còn hơi nghi hoặc. Thừa tướng đại nhân đã sớm có số liệu, vì sao không dẫn quân vào cuộc chứ? Hay là Phi Vân Kiếm Vương quá coi thường của nhất phàm rồi đó? Bách Kinh Vĩ qua các tay khẽ cười. Từ sau khi gia thủ cùng hắn, chúng ta phải biết rõ hắn là người cẩn thận nhường nào. Nếu chúng ta bố trí mai phục ở chỗ này, chỉ sợ rất khó giấu giếm được hắn. Thứ bản tướng muốn không phải là kiếm, còn có cái đầu trên cổ của hắn. Lần này thật vất vả mới đưa được tên hồ đi đó tới cửa, bản tướng sao có thể bỏ mất cơ hội chứ? Thượng quan Vi Vân gật đầu. Thủ tướng đại nhân nói rất đúng, tên tướng kia thật là cá lớn không dễ mắc câu, hoàn toàn khác biệt, đáng ngu dốt Thượng quan Phi Hùng. Có điều bây giờ tiểu tử kia đã cứu được nhi tử, chẳng lẽ thừa tướng đại nhân tính xử lý bọn chúng kiểu gì? Đại thừa sinh bật cười. Phi Vân huynh, nhìn thấy sắc tự tin của Bách Lý thừa tướng, ngươi hỏi câu này có hơi dư thừa đó. Bách Lý thừa tướng đã bày mưu tính kế, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Bách Kinh Vĩ cười lớn, rất đắc ý gật đầu. Trảm Đồng Kiếm Vương thật là tri âm của bản tướng, không sai, bản tướng xác thực đã có bố trí. Thừa tướng Phi Vân giật mình vội hỏi, như vậy bây giờ tiểu tử kia đang ở đâu? Bách Kinh Vĩ đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, sau đó cười lạnh. Tiểu tử kia bày liên hoàn kế tập kích bất ngờ, yêu quyết chỉ có một chữ nhanh. Thượng quan Lâm từ bảo đến Thượng quan Phi Hùng đánh bất ngờ Vương Phủ, Điều Hổ Ly Sơn, vòng vòng đan sen, thật sự rất nhanh. Phàm là có phân đoàn chậm mất một bước, kế này coi như khả năng cao sẽ thất bại. Thế nhưng bởi vì một chữ nhanh nói rõ bản thân hắn hành động sẽ không câu nệ kỳ tiếp, cứ như vậy hành động của hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều sơ hở, hắn sẽ không còn cẩn thận như trước kia, hoặc là nói liên hoàn kế đã bắt buộc hắn không thể cẩn thận chặt chẽ. Trước khi tới được khu an toàn, hắn sẽ không tránh bận tâm tiểu tiết, như thế ta sẽ lấy nhanh đánh nhanh, tường kế tục kế. Để tại đây, trong tay Bách Đức Kinh Vĩ đột nhiên xuất hiện một bình sứ nhỏ, hắn mở nắp bình ra gõ một cái, bên trong liền xuất hiện một con tiểu trùng toàn thân xanh đậm, lớn chừng ngón cái, đang không ngừng nhúc nhích. Linh thú cấp 1, tương tư trùng sao? Thượng quan Phi Vân sáng mắt lên, sắc mặt kỳ dị nhìn Bách Kinh Vĩ chờ hắn trả lời. Bách Kinh Vĩ mỉm cười gật đầu, khoan thai tự đắc nói ra, không sai, chính là tương tư trùng. Tương tư trùng sinh từ trong tương tư đầu, bản thân không đủ đứng hàng linh thú, chỉ là trùng thú bình thường mà thôi, nhưng vật đã có một đặc tính rất là kinh người hơn tất cả linh thú còn lại, mới miễn cưỡng được xét và hàng ngũ vào hàng ngũ linh thú. Đại thần sinh có chút cảm thán tiếp lời, phố đôi song trùng dù cách 10.000 dặm, cả đời chỉ nguyện gặp nhau, lấy ra tương tư trùng có thể làm tiên vật giữa hai người yêu nhau. Bách Kinh Vĩ gật đầu cười nói, không sai, Trảm Độc Kiếm Vương nói cực kỳ đúng. Tương tư trùng phối đôi với hai trùng, dịch thể thấm vào nhau, người có ta, ta có người, chung thân không rời, đến chết không đổi. Cho dù hai trùng ngăn cách nhau 10.000 dặm, hai trùng vẫn sẽ hồ ứng lẫn nhau để tìm tới nhau, là tín vật mà tài tử gia dân cho thấy bản thân trung trinh không đổi. Có điều, so với công dụng phàm tục đó, chúng còn có một tác dụng mạnh hơn rất nhiều. Tách đôi côn trùng ra, trùng đực đeo vào thân thể, trùng cái đập nát nghiền nước. Thối luyện với vài loại linh dược đặc biệt sẽ chế ra được nhất linh dược phiêu hương 10.000 dặm. Tuy thức này có chữ hương nhưng lại vô sắc vô vị, thường nhân cho dù là quy nguyên cảnh cũng khó thể phát hiện được. Chỉ có trùng đực khi suy nghĩ rốt cuộc mới không ngừng bò về phía trùng cái, cho dù cách 10.000 dặm vẫn phải cảm ứng được. Đó chính là lợi khí vạn lý truy tung. Nói như vậy, thừa tướng đại nhân bôi phiêu hương này lên trên thân tên quách con kia từ lúc nào vậy? Thừa tướng Vân kích động nói, nếu bản tướng bắt mạch cho nó, thuận tiện bôi trên cổ tay nó, chắc chắn cổ chức phàm sẽ không ngờ được việc này, hay là cho hắn có ngờ tới là có thể làm thế nào chứ? Hắn đang làm việc rất nhanh, sẽ không có thời gian xử lý sạch cho đứa nhỏ kia, trừ phi hắn bỏ mặc nhi tử. Nhưng làm sao có thể như thế chứ? Bách Kinh Vĩ thoải mái cười to, Thượng Cấp Phi Vân cũng cười ha hả, chỉ có Đặng Thanh Sinh là lắc đầu, đặc biệt là nhìn thấy tương tư trùng trên tay Bách Kinh Vĩ, càng ai thắng không thôi. Thế gian tạo ra sinh linh, trung trinh, chí tình, đến chết không đổi như thế, lại bị nhân loại dùng mà mục đích ngươi lừa ta gạt, tính kế lên nhau, hay già, quả nhiên thiên đạo vô tình, đạo cao một thước mà ma cao một trượng a. Được rồi, Phi Vân kiếm vương, bây giờ đã tìm được phương hướng của tiểu tử kia, chúng ta đuổi theo ngay. Cầm lại kiếm thành, lấy đầu hắn. Chỉ 2-3 phút đồng hồ, Tương Tư Trùng đã nghe thấy được mùi của người yêu ngày xưa. Nó liều mạng ngọ ngoại, tuy thân thể nhỏ gầy, mỗi cái nhúc nhích chỉ là mấy mm mà thôi, nhưng dần dần đã phát họa ra một phương hướng. Bách Kinh Vĩ nở nụ cười lạnh lẽo, từng đạo sát cơ không ngừng bắn ra từ trong hai con người. Sau đó, vung tay lên hét lớn, Phi Vân kiếm vương lập tức truy sát. Đã sơ sinh, hít ra một hơi, cũng thể không chạy theo. Một đợt khác, Ma kiếm mang của Tâm Thông bay ra hỏi vương phủ, Trác Phàm vội vàng ôm lấy của Tâm Thông và đóng ngực, rồi vội vã bay đi xa. Quả nhiên đúng như Bách Kinh Vĩ sở liệu, lúc này Trác Phàm chỉ cầu chỉ nhanh, không có thời gian chú ý đến tiểu tiết. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi xa chỗ thị phi này, sau đó đến nơi an toàn, tận tâm tận lực liệu thương cho Tiểu Tâm Tử. Dù sao thì trước giờ của Tâm Tử chưa từng bị thương, dù chỉ là một chút, lần này thương thế thực sự quá nặng, đã nguy hiểm đến tính mạng, làm cho Trác Phàm càng thêm ngưng trọng. Chỉ sau nửa canh giờ, Trác Phàm đã bay cách Phi Vân Nguyên Thành cả ngàn dặm. Bởi vì Thượng Quan Lâm tự bạo và Thượng Quan Phi Hùng đột kích Phi Vân Vương phủ bạo động, toàn bộ cao thủ Phi Vân Nguyên Thành đều tới hai nơi đó. Trác Phàm chạy theo chiều ngược lại, đúng như dự đoán, không mảy may bị ngăn cản. Kế điều hổ Ly Sơn không chỉ vì dẫn dụ hai lỗ hổ kiếm vương đi, mà còn để dẫn đi đám hộ vệ Phi Vân Vương phủ, sau đó anh mới có thể thuận lợi trốn đi. Tất cả đều hoàn hảo tiến hành theo kế hoạch, nhất là thái độ của Bách Đi Kinh Vĩ. Gió lạnh thổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, hai mắt của Thanh Tâm lờ mờ, cuối cùng cũng mở hẳn ra. Một lồng ngực ấm áp dán chặt vào khuôn mặt nhỏ, cánh vật cấp tốc vụt qua phía sau. Ngửa đầu nhìn, thấy khuôn mặt quen thuộc, của Thanh Tâm chợt cảm thấy cảm động, chua xót. Chưa bao giờ hắn có được cảm giác như thế này, cảm giác có thể ỉ lại vào nghĩa phụ, liền nức đỡ nói, lão cha, người tới cứu ta rồi. Trác Phàm cúi đầu nhìn đứa con đã ngày ngày không gặp, tuy tình hình nghiêm trọng nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười bình tĩnh trấn an. Đương nhiên ngươi là nhi tử của ta, ta còn cứu ngươi thì ai cứu chứ? Cố Tâm Tâm trầm ngâm một hồi rồi cúi đầu nói, lão cha thật xin lỗi. Sao lại phải nói xin lỗi? Ngươi có lỗi gì với ta sao? Là lần này ta quá tùy hứng, kế hoạch của lão cha vốn không chê vào đâu được, đây là do ta lỗ mãng xông ra làm lão cha lo lắng, còn phải mạo hiểm cứu ta. Cố Tâm Tâm vừa nói vừa khóc thút thít, đến cuối cùng đã òa khóc lớn, gương mặt non nớt đã bị dính đầy nước mắt, trong lòng tự trách cùng hối hận. Trác Phàm im lặng nhìn hắn, không nói một câu nào. Thật lâu sau, Cố Tâm Tâm lau khổ nước mắt đi, Trác Phàm mới bật cười lớn. Tiểu Tâm Tử, con đã cảm thấy con sai, và đêm hôm đó, nếu cho con cơ hội làm lại, liệu con có tùy tiện lao ra cứu nha đầu kia không? Cố Tâm Tâm chấn động, rơi vào trầm tư. Thật lâu sau, hắn vẫn lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm như hoàn toàn không có lực lượng. Có phụ thân. Thật sao? Vì sao chứ? Trác Phàm thản nhiên hỏi, không lộ ra chút thái độ nào. Cố Tâm Tâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, suy nghĩ đứa ngày, bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì ta không muốn cô xảy ra chuyện. Vậy con còn nói con sai sao? Ta nói là ta đã làm cho người lo lắng, vì ta mà người mạo hiểm, đó là do ta sai. Nhưng ta không thể nhìn cô xảy ra chuyện. Bình thường nàng đối xử với ta rất tốt, cho nên Nếu thế làm lại, ta vẫn sẽ cứu cô. Nhưng cô không hy vọng phụ thân vì ta mà mạo hiểm. Cô ta thông tâm thần bất định nói ra. Trác Phàm lắc đầu. Tiểu tam tử, đã như vậy thì chớ nói xin lỗi. Phụ thân, cô ta thông giật mình. Trác Phàm nói chuyện lạnh lùng như vậy, hắn còn tưởng rằng Trác Phàm đã tức giận. Trác Phàm thở dài một hơi, cười khẽ. Thiếu niên khinh cuồng, người nào cũng đã từng trải qua, không sao hết. Huống hồ đúng sai trên đời chỉ là mang tính tương đối, không có gì là tuyệt đối. Chỉ cần con cảm thấy đúng thì tận lực đi làm mà thôi. Cho dù là sai, chỉ cần cảm thấy đáng giá, còn cái việc sai, chỉ cần con có thể tiếp nhận kết quả về sau mang đến là được. Nam tử hán đại trượng phu lập thế không thể với lòng, lời nói ra thì phải làm được. Một người nam nhân phải biết gánh chịu, mặc kệ đúng sai đều phải gánh chịu. Con đã cứu nha đầu kia nên gánh chịu tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo, bao gồm cả phụ thân có thể sẽ vì vậy mà mất mạng. Nghe trong lời của Trác Phàm xuất hiện ý chết, cô tâm thông sợ hãi vội vã lắc đầu, lại dành dội nước mắt. Không, lão cha, ta không muốn người. Trác Phàm bật cười với bình tĩnh nói, trước nghĩ kỹ sau mới làm. Tiểu tam tử, bây giờ chúng ta đã không như trước kia, mỗi một hành động việc làm của con đều liên lụy rất lớn. Con không nghĩ thấy nha đầu kia xảy ra chuyện, chẳng lẽ ta có thể mặc cho con xảy ra chuyện sao? Ta là cha con mà. Cô tâm thông méo miệng gật đầu, trong lòng cảm động ào ào. Đây chính là phụ thân của hắn, nguyện ý vì tên nhi tử bất hiếu của hắn mà làm ra tất cả. Lúc này cô tâm thông mới chính thức cảm nhận được Trác Phàm, tình thương của cha giống như ngọn núi lớn. Trước khi thực lực Trác Phàm còn yếu, mọi thứ đều do hắn ra mặt giúp Trác Phàm bãi bình phiền phức. Chỗ hắn trân quý chỉ là cảm giác vút ve an ủi nhận được từ Trác Phàm mà thôi. Cho đến lúc này, thời khắc hắn gặp rủi ro, hắn mới thật cảm nhận được cánh tay rộng lớn của phụ thân, cánh tay vĩ đại che gió che mưa cho hắn. Giờ khắc này, người phụ thân này đã trở thành tất cả của hắn, không còn là nghĩa phụ mà chính là phụ thân độc nhất vô nhị trên đời, người phụ thân có thể dựa vào. Còn nữa, hai cha con chúng ta có lời gì không thể nói rõ với nhau chứ? Còn muốn bảo hộ nha đầu kia, còn cứ nói cho ta biết, ta sẽ tự mình bảo vệ nàng an toàn. Cái gọi là họ yêu ai, yêu cả đường đi, lối về. Người nào mà con không muốn, người ta sẽ ra chuyện, con nhất định sẽ không để người đó mất một sợi lông. Nhưng mà ta đúng là đã hơi vô tâm. Những ngày qua vì trong lòng chỉ có mong muốn phòng bánh chỗ thủy khắc kia, đúng là không chú ý tới biến hóa của con, là cho ta thất trách. Với đến này, ta xin lỗi con nhé. Nói tới đây, Trác Phàm có thật có chút áy náy. Cô Tâm Tâm thấy vậy càng xấu hổ, vội vã quát tay. À không không không, đây đều là do ta sai. Ta vẫn cho là trong mắt lão cha chỉ có 8 chỗ thiên địa phong huyệt kia ra, ngoài ra không có một thứ gì khác. Và là thứ gì xung đột với kế hoạch để sẽ mau chóng bị bài trừ, cho nên ta cũng không dám nói. Trác Phàm chấn động, như con mạch nhỏ nhắn đang ấy đấy kia mà cảm thấy thất lạc. Chẳng lẽ nhi tử nghĩ mình là người lạnh lùng, bất cận nhân tình như vậy sao? Có lẽ trước kia thì đúng vậy, nhưng bây giờ... Trác Phàm hít một hơi, ánh mắt trở nên nhất định chân thành nói, tiểu tam tử còn nhớ kỹ là ta một câu, yêu ai yêu cả đường đi. Chúng ta là người một nhà, con thích gì cho dù ta không vui vẫn sẽ tận lực thích cùng con, cho nên về sau tin tưởng ta nhé. Tuy sắc mặt tiều tụy nhưng cô tam tông vẫn đầy hưng phấn, gật đầu nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thân thể Trác Phàm mới thể cười vui vẻ. Lúc này, lúc hai cha con đang thâm tình thì một tiếng cười điên cuồng chấn thiên triệt địa đột nhiên vang lên từ phía sau bọn họ, cho hai người giật mình. Ha, cô Trác Phàm, rốt cục cũng tìm được ngươi. Trác Phàm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền trầm đồng xuống. Đáng chết thật, bà bóng hình cấp tốc xẹt qua chân trời, chính là Thượng Ân Vân Vân, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Lan Thanh Sinh. Bách Lý Kinh Vĩ tốc độ có hạn, tất nhiên phải được Lan Thanh Sinh bế đi. Khí thế cường đại thứ hai vị kiếm vương khi Trác Phàm khí tức trì trệ, nhầm đầy kinh hãi, đồng thời cấp tốc suy nghĩ đối sách. Cô Tâm Tông kinh hãi khó hiểu nói, những người này sao nhanh như vậy đã đuổi theo được chứ, giống như biết rõ vị trí của chúng ta vậy. Trác Phàm thản nhiên nói, không cần phải nghĩ, khả năng là bọn chúng đã làm một tiêu ký trên thân thể của con. Cái gì, là ta dẫn bọn chúng tới sao? Cô Tâm Tông há miệng thốt lên, lại càng thất thố khổ thẹn. Lão cha xin lỗi, ta tiểu tâm tử, ta không phải đã nói rồi sao, nam nhân không được tùy tiện nói lời xin lỗi. Huống hồ, Trác Phàm cười khẽ, tất cả mọi thứ lão cha đã sớm dự liệu được. Thật sao? Yên tâm đi, tin tưởng cha. Trác Phàm liều mà chạy trốn, nhưng trong đôi mắt lại vô cùng rạng rỡ, không có chút bối rối hay nặng nề nào, mà vô cùng tỉnh táo. Dù sao Đơn Anh là một tổ hợp thịt cường, hai đại kiếm vương, một đại thừa tướng. Thượng Vân Vân suy cười, thế tới kia đúng là chưa từ bỏ ý định à. Lúc này còn không thúc thủ chịu trói, còn thực sự coi là mình có thể chạy thoát khỏi chúng ta sao? Có điều dù hắn đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không tha mạng cho hắn đâu. Đúng vậy, Cố Chấp Phàm phải chết. Bách Lý Thiên Vĩ cười lạnh, nhìn tiểu trùng từ trong tay mà cười mỉa mai. Lần này dù có dùng không gian truyền tống trận rời đi, chúng ta vẫn có thể bám chặt lấy hắn. Đến khi bắt được hắn, ta phải xử trí hắn cho thật tốt. Thượng Quý Phu Vân cười nói, Bách Lý Thừa Tướng, ngài có nhàn tình nhã trí tra tấn hắn, nhưng lão phu không chờ nổi đâu. Ngay sau đó, kiếm chỉ đắc phàm lớn tiếng mắng chửi, họ Cổ kia thức thời thì giao trùng thiên kiếm ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, nếu không. Một đạo kiếm mang kinh thiên xuất hiện sau lưng Trắc Phàm, kiếm mang sắc bén khiến cả người Trắc Phàm dựng đứng lông tơ. Như thể sau lưng có một thanh lưỡi hái tử thần bổ về phía anh, anh đặt chân xuống, thân thể theo bản năng nghiêng về bên cạnh tránh đi. Một đạo lãnh phong xen qua mặt anh, khiến hai gò má đau nhức kịch liệt như bị lột một lớp da, và sau đó ầm vang một tiếng, đạo kiếm mang kia nện xuống dãy núi phía trước. Cả một mảnh sơn lâm rộng mấy trăm dặm lập tức bị san thành bình địa, uy áp mạnh mẽ nổ tung vẫn khiến các người Trắc Phàm lay động, thân thể bất ổn. Mảnh sơn lâm phía trước nổi lên đầy cát bụi, cả một vùng trời xanh mây trắng trở nên lờ mờ màu xám, đất đá bụi mù tràn ngập. Mới chỉ là uy áp phát ra thôi mà đã khiến Trắc Phàm lay động, nếu tiến thêm vượt khó xông qua để đồng thời tạo cơ hội cho cái địch phía sau xuất thủ, anh phải vội vàng dừng chân, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cổ Kim Vương một kiếm chi uy quả nhiên không bình thường, chỉ là một chiêu đã ngăn được anh, thế anh không thể tiến lên, chỉ có liều và thôi. Trác Phàm không còn vọt tới trước mà xoay người lại, bề mắt trái lôi viên màu đen lấy lên một cái rồi biến mất, đầu tử phải chiếu ra vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ, chuẩn bị đập nồi diềm thuyền nghênh chiến Cổ Kim Vương.